Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 444. Phản ứng hạt nhân trạm phát điện hạng 1. Dương Minh Chiết xuống xe, hăng hái tiến vào hành quân kiến tập đoàn tổng bộ. Từ khi phản ứng hạt nhân kỹ thuật sau khi thành công, cả người hắn phảng phất tuổi trẻ mười mấy tuổi, vui mừng lúc trước Triệu Mẫn mời sau. Hắn chính là hành quân kiến tập đoàn phó tổng tài, cũng là hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn tổng giám đốc, toàn quyền phụ trách năng lượng hạt nhân tập đoàn quản lý. Lúc trước còn chỉ là cất bước giai đoạn công ty, kỹ thuật ở nghiên cứu phát minh, không có nhân viên quản lý, hoàn toàn là cái thùng rỗng, dựa vào hắn đi đào người, nhận người, mới thành lập hiện tại công ty mô hình. Làm phản ứng hạt nhân kỹ thuật sau khi thành công, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Như tin tức truyền đi, cái này mới vừa thành lập không lâu năng lượng hạt nhân tập đoàn, đem nhảy một cái trở thành trong nước có một cái quái vật khổng lồ. Triệu Mẫn cho hắn rất lớn quyền tự chủ. Căn cứ công ty cùng chính thức hợp doanh thỏa thuận, hắn không bị chính thức cắt cử chủ tịch hạn chế, nắm giữ năng lượng hạt nhân tập đoàn hoàn toàn quyền quản lý. Chỉ cần Trần Mặc cùng Triệu Mẫn không lên tiếng, không ai có thể ảnh hưởng hắn ở năng lượng hạt nhân tập đoàn quyết sách. Trước đây những kia bạn cũ, nói chuyện hợp tác thời điểm nhìn thấy hắn đều ước ao muốn chết. Tiến vào hành quân kiến tập đoàn tổng bộ, ở người máy dẫn dắt đi, Dương Minh Chiết tiến vào Trần Mặc văn phòng. Đừng khách khí, tùy tiện ngồi, Trần Mặc cười nói. Dương Minh Chiết gật đầu, ở trên ghế salon ngồi xuống. Khoảng thời gian này, chính thức tìm ta nói chuyện liên quan với được khống phản ứng hạt nhân phát điện trạm kiến thiết. Vấn đề, được khống phản ứng hạt nhân phát điện trạm kiến thiết, đã ở văn kiện bên trong. Mặt trên cũng chuẩn bị đến gần như. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đều không lên tiếng. Nghe Dương Minh Chiết báo cáo, chúng ta đưa ra hai cái phương án hợp tác. Cái thứ nhất chính là bắt đầu cùng chính thức thỏa thuận bên trong bàn xong xuôi OOT hình thức. Chúng ta năng lượng hạt nhân tập đoàn bỏ vốn kiến thiết được khống tụ biến nhà máy năng lượng nguyên tử, cũng phụ trách kinh doanh, quản lý, kinh doanh đoạt được, toàn bộ vì chúng ta năng lượng hạt nhân tập đoàn hết thảy. 37 năm kinh doanh kỳ đầy sau, nhà máy năng lượng nguyên tử tặng cho chính thức, do bọn họ quản lý kinh doanh. Phương án thứ hai, là chúng ta phụ trách nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết. Sau khi hoàn thành toàn thể đóng gói bán cho chính thức, chúng ta không tham dự nhà máy năng lượng nguyên tử đầu tư cùng kinh doanh quản lý. Hậu kỳ trạm phát điện thiết bị giữ gìn, linh kiện thiết bị cung cấp, kỹ thuật chống đỡ, toàn bộ dựa theo song phương thỏa thuận tiếp tục thu lấy chi phí. Mặt trên lựa chọn loại nào? Phương án, Triệu Mẫn hỏi. Loại thứ nhất, Dương Minh Chiết nói rằng, xem ra chính thức đối với tinh hoàn, tính ổn định còn có lo lắng. Có điều vừa vạn, phương thức này, lợi nhuận của chúng ta càng nhiều. Loại thứ nhất là trường kỳ báo lại, bọn họ kinh doanh trạm phát điện, lợi nhuận lỗ vốn cùng chính thức không quan hệ. Mấy năm sau thu hồi kiến thiết thành phẩm, mặt sau đều là lợi nhuận, doanh thu sẽ phi thường khủng bố. Loại thứ hai là ngắn hạn báo lại, đem trạm phát điện bán cho chính thức, trong thời gian ngắn thu lấy hết thảy khoản tiền. Chính thức phụ trách trạm phát điện sử dụng cùng kinh doanh. Hậu kỳ tiền sửa chữa dùng toàn bộ do chính thức phụ trách. Lợi nhuận vẫn là lỗ vốn, không có quan hệ gì với bọn họ. Như thành thục sản phẩm, chính thức khẳng định lựa chọn loại thứ hai. Nhưng hiện tại phản ứng hạt nhân phát điện mới ra đến, chính thức không xác định thiết bị tính ổn định, đến cùng có thể hoạt động mấy năm. Vì lẽ đó để cho bọn họ tới kiến thiết, chính thức đã xác định hai cái nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết kế hoạch. Dương Minh Chiết từ túi công văn bên trong lấy ra hai phần văn kiện đưa cho hai người. Một cái là ở chúng ta Tân Hải thị nơi này, một cái khác ở ký tỉnh. Kế hoạch là nếu như điện đứng vững, đem kiến thiết càng nhiều trạm phát điện, từng bước thay thế được phương Bắc khu vực phát điện nhiệt điện. Này hai phần hợp đồng ký kết sao? Bất cứ lúc nào đều có thể ký. Chính thức cho rất lớn tiện lợi, thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Ta đều sợ có cái gì động tác võ thuật ở bên trong. Dương Minh Chiết nói rằng, hắn trước đây ở xí nghiệp nhà nước công tác thời điểm, hạng mục đều không có lớn như vậy tiện lợi. Hiện tại bọn họ công ty hạng mục, không trở ngại chút nào. Mặt trên tựa hồ thành lập chuyên nghiệp tiểu tổ, đến xét duyệt bọn họ hạng mục kế hoạch. Cái này không cần lo lắng. Chỉ có Trần Mặc cùng Triệu Mẫn mới biết. Đây là trên cao nhất thủ trưởng cho hạ xuống tiện lợi. Ta đã phái người khảo sát kiến thiết sân bãi. Bởi vì phản ứng hạt nhân chạm phát điện, cũng không có phóng xạ, an toàn không ô nhiễm. Cho nên đối với sân bãi điều kiện yêu cầu không có hạch tách ra cao như vậy. Ta xem xong hợp đồng, sau sẽ cho ngươi hồi phục. Ngươi hiện tại khiến người bắt đầu chuẩn bị kiến thiết nhà máy năng lượng nguyên tử công việc. Triệu Mẫn nói rằng, hiện tại kỹ thuật đã hoàn thành, chính thức lựa chọn OOT hình thức, mang ý nghĩa bọn họ ở kiến thiết trạm phát điện phương diện có quyền tự chủ. Đón lấy làm sao xây, kiến thiết hiệu suất nhanh bao nhiêu, hoàn toàn xem hiệu suất của bọn họ. Cái kia phản ứng hạt nhân trạm phát điện hạng mục, lúc nào công khai? Dương Minh Chiết hỏi, tiếp tục giải thích, khả năng này muốn càng nhanh càng tốt. Phổ thông quần chúng cũng không biết phản ứng hạt nhân đã thành công. Sẽ cho là chúng ta là kiến thiết hạch nứt trạm biến thế. Lo lắng bức xạ hạt nhân cùng vấn đề an toàn. Phản đối với chúng ta kiến thiết. Sớm một chút công khai. Nhường địa phương quần chúng sớm một chút phổ cập phản ứng hạt nhân tương quan tri thức. Phòng ngừa bị hữu tâm nhân sử dụng làm lớn. Cái này không có người nào so với khoa học đảo công. Khai càng có quyền uy. Triệu Mẫn nhìn về phía Trần Mặc. Sau 5 ngày, ta sẽ để khoa học đảo công bố phản ứng hạt nhân thí nghiệm thành công tin tức. Sau đó ngươi ký kết hợp đồng sau là có thể công bố nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết kế hoạch. Trần Mặc nói rằng, khoảng cách Nobel thưởng người đoạt được Dollywood bị bắt cóc sự kiện. Đã có một quãng thời gian, Dollywood mất tích, trở thành một bí ẩn. Không có ai biết tung tích của hắn. Quốc tế cảnh sát hình sự cũng ở truy tra, nhưng không có manh mối. Chỉ có thể vẫn kéo. Sau đó sống chết mặc bay. Mà Trần Mặc bên này, đáp ứng chính thức 2 tháng, cũng sắp tới kỳ. Chính thức cùng bọn họ đàm luận trạm phát điện kiến thiết hợp đồng. Cũng đã nói rõ bọn họ chuẩn bị đến gần như. Hắn cũng có thể công khai phản ứng hạt nhân hạng mục thành công tin tức. Báo cáo năng lượng hạt nhân tập đoàn một vài sự vụ. Dương Minh Chiết liền đứng dậy rời đi. Ngươi hoa cỏ trồng đến thế nào? Vẫn được, tiến triển thuận lợi. Ngươi vì sao lại lựa chọn nghiên cứu hoa cỏ đây? Không phải là muốn kế thừa Viên lão tiên sinh y bát đi? Triệu Mẫn trêu chọc nói rằng, Trần Mặc mắt trợn trắng, một mặt không nói gì. Cô nàng này nói chuyện có lúc rất vô căn cứ, thường thường sao sao lão bản. Một mực hắn cũng không thể nói là khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra kỹ thuật, nhất định phải đi hoàn thành. Lần trước về công ty sau, tiếp nhận rồi 2 lần quan môi phỏng vấn, liền bắt đầu nghiên cứu của hắn. Những dưỡng thảo là thực vật, cần tế bào tạp giao cùng gen biên tập kỹ thuật, cần các loại thực vật tế bào cùng DNA V đoạn. Hiện tại phòng thí nghiệm sinh vật bên trong là các loại thực vật tổ chức ống nuôi cấy. Trước kỹ thuật là vật lý lĩnh vực đứng đầu nhất phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Hiện tại đột nhiên nghiên cứu hoa cỏ. Khởi đầu Triệu Mẫn còn tưởng rằng hắn nhất thời tâm huyết dâng trào, lại đang nghiên cứu ngực lớn dược, mỹ dung dược loại hình, liền bắt đầu trêu chọc. Kết quả bị Triệu Mẫn trêu chọc thuận miệng. Yến Di, người lúc nào tìm tới bạn trai? Làm sao đều không nghe người nói về. Một nhà 3 tinh Michelin phòng ăn bên trong. Trương Hân Hân đám người nhìn về phía bên cạnh bạn cùng phòng. Đầy mặt nghi hoặc, duyên phận vật này rất khó nói. Tên kia gọi Yến Di nữ sinh không nhịn được lấy ra tấm gương trang. Điểm lại, chỉ lo nơi nào tiêu hết. Ta cùng hắn là lúc đang đi dạo phố nhận thức. Hắn giúp ta nắm lấy cướp điện thoại di động ta kẻ trộm. Ta mời hắn uống một ly cà phê. Sau đó hắn liền muốn ta số. Lưu Yến Di còn một mặt nụ cười ngọt ngào. Dáng dấp, hoàn toàn là yêu đương chua mùi thối. Nhường bồi ở bên cạnh Trương Hân Hân 3 người không nhịn được mắt trợn trắng. Ngày hôm trước hắn hướng về ta biểu lộ. Sau đó tỷ tỷ liền mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Lưu Yến Di thả xuống cái gương nhỏ, có chút khoe khoang nói rằng, bạn trai ta nói, đêm nay các ngươi tùy tiện. Hắn tính hóa đơn, đủ không có suy nghĩ. Một người khác trên mặt mọc ra mấy viên nhỏ đậu đậu nữ sinh mở miệng. Bạn trai ngươi cái nào học viện? Cái gì chuyên nghiệp? Hắn không phải chúng ta trường học. Đã sớm nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Lớn hơn so với ta 5 tuổi. Lưu Yến Di đắc ý nói rằng. Hắn là Luân Đôn Đại học Tài chính thạc sĩ. Hải quy, nước ngoài về, gây dựng sự nghiệp. Hiện tại công ty thành lập chưa tới nửa năm. Thu nhập tháng thì có 30 vạn. Cũng coi như có chút thành tựu. Lưu Yến Di tự hào khoe khoang. Nhường Trương Hân Hân ba người hai mặt nhìn nhau. Vậy ngươi nhặt được bảo. Trương Hân Hân nói rằng. Cho nên nói. Duyên phận vật này. Thật rất khó nói. Lưu Yến Di nhìn ba người ánh mắt. Phi thường thỏa mãn. Bạn trai ta sắp đến rồi. Ta đi đón hắn. Các ngươi ngồi trước một hồi. Hải quy thạc sĩ. Đẹp trai nhà giàu lại có tài. Như thế điều kiện tốt tìm tới Yến Di. Tại sao ta cảm giác có chút vô căn cứ? Đậu đậu nữ sinh thấp giọng nói rằng. Vạn nhất Yến Di ngơ ngơ ngác ngác bị lừa. Cái kia không phải phá hủy sao? Ta cũng cảm giác trên trời rơi đĩa bánh. Một cái khác kính mắt nữ cũng mở miệng. Còn thuận lợi đem kem muỗng cà phê đưa vào trong miệng. Trương Hân Hân cũng gật đầu. Ta cũng có chút lo lắng. Lần này giúp nàng đem chấn. Miễn cho bị lừa. Ba người thấp giọng nghị luận. Thấy Lưu Yến Di ôm một cái nam cánh tay đi tới. Cũng là ngừng lại. Bắt đầu quan sát Lưu Yến Di bạn trai. Vị này chính là ta cùng các ngươi nói Đồng Tuyền. Lưu Yến Di tự hào giới thiệu. Ôm chặt cánh tay của hắn. Bên cạnh người khác không biết hai người ân ái. Đây là Kha Mai. Lý Lệ Hoa cùng Trương Hân Hân. Các ngươi tốt. Đồng Tuyền mặt mỉm cười cùng ba người chào hỏi. Ngôn hành cử chỉ phi thường khéo léo. Cho người điểm ấn tượng tăng cường không ít. Tối hôm nay ta mời khách. Không đủ liền tiếp tục gọi. Không cần khách khí với ta. Các ngươi đều là Yến Di bạn thân. Chúng ta sẽ không khách khí với ngươi. Tên kia gọi Kha Mai Đậu. Đậu nữ sinh mở miệng. Con mắt trước sau ở Đồng Tuyền trên người. Đúng rồi. Đồng Tuyền. Người quê nhà ở đâu? Là người ở nơi nào? Ta quê nhà ở Đông Hải thị. Đông Hải bên kia không phải rất tốt sao? Quốc tế đại đô thị ai? Nơi đó cạnh tranh quá lớn. Không thích hợp gây dựng sự nghiệp. Ta cũng nghĩ ra được nhìn những thành thị khác phong cảnh. Tân Hải thị những năm này phát triển được vô cùng tốt. Tiềm lực lớn. Đồng Tuyền không nhanh không chậm nói rằng. Nghe Yến Di nói. Người ở Luân Đôn bên kia đọc sách. Bên kia phong cảnh thế nào? Có được hay không chơi? Kính mắt nữ sinh cũng mở miệng. Vẫn được. Không có nơi này như thế dày đặc hiện đại đô thị khí tức. Niên đại cảm giác kiến trúc khá nhiều. Khí hậu dù sao ôn hòa. Ở lên đem so sánh thoải mái. Đồng Tiền không nhanh không chậm nói rằng. Vậy sao ngươi không ở nước Anh phát triển? Kính mắt nữ sinh trực tiếp dùng tiếng Anh hỏi. Khẩu ngữ rất lưu loát. Đồng Tuyền hơi kinh ngạc. Cũng cười dùng tiêu chuẩn tiếng Anh trả lời. Kỳ thực những người Tây phương kia. Trong xương là xem thường chúng ta người Hoa. Văn hóa không giống. Mặc dù ta ở nơi đó học được một vài thứ. Nhưng hòa vào còn có rất lớn khó khăn. Quốc gia chúng ta mấy năm qua quật khởi. Cơ hội càng nhiều. Vì lẽ đó ta sẽ trở lại. Mấy người cùng Đồng Tuyền tán gẫu lên. Thỉnh thoảng biện pháp hắn. Đáng tiếc cũng không có thu hoạch quá lớn. Các ngươi có thể thêm tao WeChat. Nếu như bình thường không liên lạc được Yến Di. Cũng có thể tìm các ngươi hỗ trợ. Sau đó tốt nghiệp tìm việc làm. Ta cũng có thể giúp các ngươi giới thiệu. Đồng Tuyền mỉm cười nhìn Trương Hân Hân đám người. Trương Hân Hân ba người hai mặt nhìn nhau. Cũng không có từ chối. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.